Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Hà Thanh Phong miệng quỷ gạt người. Hà Thanh Phong nhìn đến muốn nói lại thôi Chu Trúc Thanh. Hắn khẽ cười một cái, nói: Làm sao? Không nỡ bỏ ta? Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh mặt đột nhiên ửng đỏ lên. Ôm lấy Thu Bạch nàng ngay lúc này có vẻ cực kỳ đẹp mắt. Đặc biệt là kia nộn hồng khuôn mặt nhỏ bé. Cho người một loại không nhịn được muốn bóp một thanh cảm giác. Chu Trúc Thanh mặt đỏ gật đầu một cái. Hà Thanh Phong đột nhiên vươn tay xoa xoa Chu Trúc Thanh đầu. Tục xưng tìm ra manh mối giết. Hết cách rồi. Cùng sư phụ ta thời gian ước định đã tới rồi. Ta phải trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta khả năng trong thời gian ngắn đều không thể đi ra rồi. Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đeo xuống. Sau đó mắt ti hí hồng hồng nhìn đến Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong cũng bị cái ánh mắt này nhìn có chút không đành lòng. Vậy nếu không ngươi và ta đi. Ngược lại ngươi ở chỗ này bên trong cũng rất nhàm chán. Không bằng cùng ta rời khỏi. Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Chu Trúc Thanh có chút động lòng. Nhưng mà sau đó nàng suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu. Nói. Ta không thể cùng ngươi rời khỏi. Nếu là bọn họ phát hiện ta tự mình thoát đi của Chu gia mà nói. Kia mẹ của ta khẳng định sẽ bị bọn hắn giết chết. Chu Trúc Thanh trong miệng chính bọn họ dĩ nhiên. Là của Chu gia gia chủ Chu Cương Liệp. Thấy vậy. Hà Thanh Phong cũng là thở dài. Dù sao hắn bây giờ vẫn không có trong thời gian ngắn tự giải quyết mang luật tốt. Bằng không liền có thể trực tiếp mang theo Chu Trúc Thanh ly khai. Trúc Thanh, tuy rằng ta cũng không muốn rời khỏi ngươi cái bằng hữu này. Nhưng mà ta phải trở về. Sư phó nói, tại ta không có nắm giữ năng lực tự vệ thời điểm. Không thể một người xông xáo bên ngoài. Bằng không, ta liền có thể ở lại chỗ này bồi ngươi. Hà Thanh Phong nói vang dội. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhất thời phai nhạt xuống. Cái này không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong. Chu Trúc Thanh đối với Hà Thanh Phong cảm giác ngày càng tăng trưởng. Tại Hà Thanh Phong kia liêu một nhóm miệng dưới. Chu Trúc Thanh tự nhiên đổi không đỡ nổi. Chỉ có điều còn tấm bé nàng. Còn không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là yêu thích. Dưới cái nhìn của nàng. Hà Thanh Phong có lẽ thích nàng. Nhưng mà vừa vặn chỉ là giữa bằng hữu cái chủng loại kia yêu thích. Nhưng mà nàng yêu thích cũng không giống như ngừng là giữa bằng hữu cái chủng loại kia yêu thích. Hà Thanh Phong tại thời điểm, nàng có thể cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được vui vẻ. Khi Hà Thanh Phong không có ở thời điểm, tâm tình của nàng đều không phải rất tốt. Có đôi khi Hà Thanh Phong chưa có tới nhìn nàng một ngày. Nàng đều sẽ sợ hãi. Nàng đang nhớ Hà Thanh Phong có thể hay không liền đột nhiên như vậy không có tin tức gì biến mất. Lại có lẽ là nguyên nhân gì khác không ở tìm đến nàng chơi. Mà hôm nay Hà Thanh Phong rời khỏi. Để cho nàng cảm thấy không cách nào hình dung thất lạc. Cảm giác tâm trống không? Nhìn đến trầm mặc Chu Trúc Thanh. Hà Thanh Phong không biết Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ gì. Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Phong mặt. Đột nhiên một cổ không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Hoặc giả nói là xảy ra bất ngờ kích động. Nàng trực tiếp mở miệng nói. Ta thích ngươi. Nhưng sau khi nói xong. Nàng liền hối hận. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Phong. Cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến mắc cỡ đỏ bừng. Cộng thêm mấy phần thấp thỏm. Nghe Chu Trúc Thanh. Hà Thanh Phong sững sờ. Hắn nhất thời cười một tiếng. Nói. Ta cũng yêu thích ngươi rát. Ta không phải nói giữa bằng hữu yêu thích. Chu Trúc Thanh nói câu. Nói này thời điểm, dùng hết nàng sau cùng dũng khí. Phốc, Hà Thanh Phong nhất thời cười. Nghe thấy Hà Thanh Phong tiếng cười. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Thanh Phong. Nhất thời sắc mặt bạo nổ. Thẹn thùng rên rỉ nói. Ngươi cười cái gì? Hà Thanh Phong đưa tay đè ở Chu Trúc Thanh trên đầu. Khẽ cười nói. Hiện tại ngươi còn nhỏ. Biết cái gì gọi là làm thích không? Hơn nữa ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Ta trên người có hôn ước. Ta có nhiều cái vị hôn thê. toàn bộ đều là sư phó an bài cho ta. Tuy rằng ta rất không thích sư phó gạt ta làm hết thảy các thứ này. Nhưng mà đối mặt sư phó hảo ý, ta vô pháp cự tuyệt. Đối với ta mà nói, sư phó nàng liền là của ta toàn bộ. Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Liền ngay cả hô hấp đều chậm nửa nhịp. Chủ yếu nhất là, chúng ta đều còn nhỏ. Không phân rõ cái gì là yêu thích. Có lẽ ngươi phần này yêu thích chỉ là trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi. Sau đó sản sinh ảo giác mà thôi. Nghe Hà Thanh Phong, tương đối u mê Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu hoài nghi mình đối với Hà Thanh Phong cảm giác có phải. Thật vậy hay không hướng về Hà Thanh Phong nói như vậy? Tương đối Hà Thanh Phong nói đúng sự thật. Bọn hắn đều còn nhỏ. Mới 8 tuổi mà thôi. Có lẽ thật không phân rõ cái gì là yêu thích. Vậy ngươi gặp qua vị hôn thê của ngươi sao? Chu Trúc Thanh có chút thấp thỏm mà hỏi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, ta chỉ gặp qua 2 cái. Một cái là sư tỷ của ta. Một cái là ta cùng thôn Thanh Mai Trúc Mã. Chưa từng thấy là sư phó trong thế lực một cái cùng ta có đồng dạng thiên phú yêu nghiệt. Sư phó gạt ta an bài hôn nhân. Ta biết thời điểm người đều ngốc. Hà Thanh Phong lời nói này không sai. Sư tỷ tiểu hồ ly, Thanh Mai Trúc Mã thỏ con, võ hồn điện yêu nghiệt Thiên Nhận Tuyết. Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh cũng có chút ngây người. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Cuối cùng đột nhiên toát ra một câu. Vậy ngươi thích các nàng sao? Nhìn đến Chu Trúc Thanh ánh mắt, Hà Thanh Phong suy tính một chút. Bất đắc dĩ nói, ta không rõ. Ta chỉ biết là cùng các nàng ở chung với nhau thời điểm rất vui vẻ. Sư tỷ đối với ta rất tốt. Nàng vẫn luôn rất chăm sóc kỹ. Cưng chiều ta. Mà Thanh Mai Trúc Mã cũng là yêu thích đi theo đằng sau ta. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói hiện tại chúng ta đều còn nhỏ. Không phân rõ cái gì là yêu thích. Quả nhiên. Nam nhân miệng. Quỷ gạt người. 7 phần thật 3 phần giả. Dĩ nhiên để cho U Mê Tiểu Trúc trong sạch sửng sốt một chút. Ngay cả trong lòng nàng phần kia thất lạc đều thiếu rất nhiều. Vậy ngươi có thể nói cho ta về sau đi nơi nào tìm ngươi sao? Chu Trúc Thanh nhìn đến Hà Thanh Phong. Nàng thận trọng hỏi. Bộ dáng kia nhìn Hà Thanh Phong tâm lý ấm áp như thế cô gái hiểu chuyện đi nơi nào tìm. Hà Thanh Phong cặp mắt chân thành. Nhìn đến Chu Trúc Thanh nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không có gì hay che giấu. Kỳ thực ta. Ta là người của Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn là hiện nay Võ Hồn Điện Thánh Tử, mà sư phụ của ta liền là đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Kỳ thực Hà Thanh Phong lúc nói lời này còn có mấy phần thấp thỏm. Nếu là bởi vì thân phận dẫn tới Chu Trúc Thanh chán ghét vậy liền đùa lớn rồi. Nhưng mà rất hiển nhiên, Chu Trúc Thanh cũng không phải rất ghét Võ Hồn Điện, hơn nữa cũng không có lý do gì chán ghét Võ Hồn Điện. Chỉ là Chu Trúc Thanh có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến bồi bạn nàng lâu như vậy Hà Thanh Phong dĩ nhiên là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Đến bây giờ, ngươi còn yêu thích ta sao? Nghe Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh theo bản năng gật đầu một cái. Nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Nói thật, hiện tại nàng có chút mộng. Có chút không phân rõ mình nội tâm ý nghĩ. Nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, cùng Hà Thanh Phong rất trực tiếp cười. Như vậy đi, không có gì bất ngờ xảy ra. 3 năm sau, ta sẽ đi thiên đấu đế quốc bên trong gọi là Sử Lai Khắc Học Viện địa phương. Chờ ngươi phân rõ ràng bản thân nội tâm cảm giác sau đó. Đến lúc đó tới phiên ngươi chỗ đó tìm ta. Mà giữa lúc này, Thu Bạch liền giao cho ngươi chiếu cố. Ôi chao! Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút. Hừm, ta trở về Võ Hồn Điện sau đó. Muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Sợ rằng không có thời gian chiếu cố Thu Bạch. Cho nên ta nghĩ đem Thu Bạch giao cho ngươi chiếu cố. Hơn nữa Thu Bạch cũng rất yêu thích ngươi. Ngươi nói là đi. Thu Bạch, meo meo Thu Bạch rất phối hợp kêu một tiếng. Sau đó dùng đầu cọ sát Chu Trúc Thanh. Trong lúc nhất thời. Chu Trúc Thanh bên trong lòng có chút phức tạp. Cái này cho ngươi. Đây là hồn đạo khí. Trong này chứa một ít Thu Bạch thức ăn. Hà Thanh Phong đem một sợi dây chuyền đưa cho Chu Trúc Thanh. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh nhận lấy dây chuyền sau đó, Hà Thanh Phong nhẹ giọng nói, Thu Bạch liền giao cho ngươi. Nếu mà ngươi tới mà nói, đến lúc đó lại đem Thu Bạch trả lại cho ta. Nếu mà không tới được, kia Thu Bạch liền nhờ ngươi chiếu cố. Ta đi. Hà Thanh Phong rất dứt khoát, cực kỳ giống một cái ghét bỏ chủ tử gọt cứt quan. Bỏ lại chủ tử sau đó liền chạy. Hà Thanh Phong chuyển thân liền leo tường ly khai. Mà Chu Trúc Thanh ôm lấy trong ngực Thu Bạch, ngơ ngác nhìn Hà Thanh Phong rời đi bóng lưng. Thật lâu không thể quên được. Thu Bạch, người này thật cẩu, liền thanh này ta cho bỏ xuống. Phi, cặn bã gọt cứt quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.